Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 832, uy danh cường thịnh. Đoàn thể tụ họp, mà lúc này, thấy chiến đấu đã kết thúc. Bọc Anohana Resu ở bên trong một loại đội trưởng cũng là đã tới phụ cận. Mà Anohana Resu cũng là đi lên trước. Vô thương đội trưởng mới vừa rồi chảm kích thật đúng là nhượng người cảm thấy tê đẹp đây. Ta thật là càng ngày càng mong đợi muốn cùng vô thương đội trưởng luận bàn kiếm nói. Anohana Resu lại đi qua vô thương bên người thời điểm. Đột nhiên bước chân một ngừng. Chuyển ôn nhu cười trúng chím nói. Anohana Resu giọng nói mặc dù ôn nhu. Nhưng là trong mắt nàng chính là tràn đầy giống như trước Zaraki Kenpachi một dạng hưng phấn cùng. Lửa nóng chiến ý. Vô thương nhìn đối phương liếc mắt. Chợt không thể đưa không nói. Anohana Resu vẫn là đi trị liệu trước Zaraki đội trưởng đi. Còn như kiếm nói luận bàn, sau đó tự nhiên sẽ có cơ hội. Nghe vậy, Anohana Resu mắt sáng lên, nụ cười trên mặt càng hơn. Không tiếp tục nói nữa nói mà là đi về phía Zaraki Kenpachi bắt đầu chữa trị. Ơ kìa, vô thương đội trưởng mới vừa rồi nhưng là đem chúng ta dọa cho giật mình. Không nghĩ tới sẽ dùng đáng sợ như vậy chiêu thức. Người xem. Những kia tử thần nhóm chảm phách đao đều bị dọa đến rơi ra tới. Sẽ nói ra như vậy không đến điều nói người tự nhiên chỉ có Kyoraku Sansui. Trực tiếp hắn đi tới sau. Còn mặt đầy, lòng vẫn còn sợ hãi, chỉ bởi vì vô thương bá đạo kiếm ý mà bị đưa tới chảm phách. Đao tử thần, Kyoraku Sansui nói mặc dù không lấy điều, nhưng là ẩn chứa trong đó ý tứ coi như dồi dào. Hiển nhiên là đang thử thăm dò vô thương mới vừa rồi bá đạo kiếm ý là chuyện gì xảy ra. Dù sao coi như là hắn. Mới vừa rồi thời gian cũng là cảm nhận được chảm phách đao tại nhỏ nhẹ rung động. Mà giống vậy, đối với Kyoraku Sansui nói. Cùng tới những đội trưởng khác nhóm tất cả đều là đưa mắt nhìn vô thương. Hiển nhiên đều là trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Kyoraku đội trưởng nói đùa. Những thứ này tử thần chảm phách đao sở dĩ sẽ bay ra chỉ bất quá bởi vì ta tu luyện kiếm đạo hữu. Nhiều chút đặc thù, cho nên tại một ít tình huống dưới sẽ cùng lưỡi đao sản sinh cộng ngâm tạo thành loại tình huống. Này, vô thương khoát khoát tay, hời hợt nói, sự thật trên cũng xác thực như thế. Kiếm ý có thể nói là kiếm nói một loại cảnh giới cao biểu hiện. Tại kiếm ý sử dụng ra dưới tự nhiên sẽ cùng mũi đao sản sinh cộng ngâm. Chớ đừng nói chi là hắn bá đạo kiếm ý nhưng là bị hắn tu luyện tới một cái cảnh giới cao thâm. Coi như là Itachi nhập linh hồn chảm phách đao cũng là không cách nào tránh khỏi. Vô thương mặc dù bởi vì linh thể cường độ không đủ. Khiến đến không cách nào phát huy ra thời kỳ đỉnh phong kiếm đạo lực lượng. Nhưng là đại kiếm hào cảnh giới cùng kiếm ý chính là không có thất lạc cùng yếu bớt. Giống như là mới vừa rồi. Hắn mặc dù chỉ có thể sử dụng kiếm hào đỉnh phong chảm kích. Nhưng là tại dung nhập vào đại kiếm hào điên ngọn núi kiếm ý ra chỉ dưới. Nó chảm kích phong mang thậm chí so với mới vào đại kiếm hào tầng thứ người còn đáng sợ hơn. Đối với vô thương giải thích, một đám đội trưởng tờ đơn hiện không đồng nhất. Bất quá đối với này vô thương cũng không để ý đến. Tại thấy Anohana Resu cho Zaraki Kenpachi chữa trị sau. Hắn chào hỏi một tiếng liền rời đi. Bất quá vô thương mặc dù ly khai. Nhưng là cuộc chiến đấu này sản sinh dư âm lại không có vì vậy mà tiêu trừ. Ngược lại là càng phát ra kịch liệt. Thật là đáng sợ. Không nghĩ tới vô thương đội trưởng thực lực cư nhiên sẽ lợi hại như vậy. Liền kinh khủng như vậy Zaraki đội trưởng đều bị đánh bại. Ai nói không phải a? Ta vốn là một mực cho rằng từ thật ương linh thuật học viện tốt nghiệp vô thương đội trưởng chỉ là vừa bước vào cấp đội trưởng mà thôi. Bây giờ nhìn lại vô thương đội trưởng thực lực sợ là có thể đứng vào các đội trưởng trong trước mấy. Cường, ân, ta cũng vậy cho là như thế. Vô thương đội trưởng trước mới đánh lui Vasto Lót Đại Hư. Hiện tại lại là đánh bại Zaraki đội trưởng. Đơn giản là nhượng người cảm thấy ngửa mặt trông lên. Hơn nữa càng để cho người khó tin là vô thương đội trưởng từ tiến vào thật ương linh thuật học viện. Đến bây giờ, cũng bất quá hơn 6 năm mà thôi. Liên tiếp mấy ngày, Tứ Vô Thương cùng Zaraki Kenpachi đánh một trận sau, toàn bộ Trinh Linh đình phố lớn ngõ nhỏ đều là khí thế ngất trời nghị luận lấy. Mà không nghi ngờ chút nào. Trong đó làm là người thắng Vô Thương cũng là đưa đến một đám tử thần sùng bái và kính ngưỡng. Cũng là nhượng Vô Thương uy vọng kịch liệt leo lên. Không kém chút nào còn lại lão bài các đội trưởng. Vô Thương, ta đối với ngươi thật là không lời nào để nói. Rõ ràng là cùng một chỗ tốt nghiệp. Mặc dù biết rõ ngươi lợi hại. Nhưng là ngươi cũng không cần phải mạnh như vậy đi. Tại cổ điển yêu Mỹ trong sân nhà. Vô Thương, Hinamori Momo, Kira Ijuru, Renji, cùng với Rukia đều là tùy ý ngồi ở xây dựng chỉnh tề sân cỏ trên. Mà đang lúc mọi người chính giữa chính là bày ra lấy một ít mỹ vị món ngon cùng không ít rượu ấm. Đình viện là Vô Thương bị phân phối trụ sở. Mà lúc này, đã từng đồng giới trong khá là thân thiết mấy người cũng là tụ tập ở này tiểu tụ một phen. Nói chuyện chính là Renji. Chỉ thấy hắn phảng phất cùng tại trong học viện một dạng. Mặt đầy hâm mộ và ghen ghét nhìn xem Vô Thương. Renji, ngươi cũng không cần cùng Vô Thương so. Không phải nói ngươi sẽ tự ti. Ngồi ở một bên Rukia bất thình lình nói. Lời này vừa nói ra. Hinamori Momo cùng Kira Ijuru đều là không khỏi tức cười cười lên. Renji sắc mặt càng là biến thành khổ qua sắc. Ta nói. Rukia lại lần nữa gom lại cùng một chỗ. Ngươi không cần phải vẫn cùng lấy trước kia dạng chào phúng ta đi. Renji gào thét bi thương nói. Rukia trước vẫn luôn là tại Kuchiki nhất tộc trong phủ không cách nào xuất hiện. Cho đến hôm qua thời gian mới bởi vì hoàn thành Kuchiki nhất tộc gia tộc khảo hạch thuận. American vào 13 Gotei 13 phiên đội trong. Cũng đang bởi vì như thế nàng lúc này mới sẽ xuất hiện ở nơi này. Ngồi ở một bên Vô Thương nghe được hai người nói. Cũng là cười nói. Được, hôm nay khó có được mọi người gom lại cùng một chỗ. Cũng không cần cãi nhau. Vẫn là tốt thật buông lỏng một ít đi. Đúng, Rukia, ngươi rời đi thật ương linh thuật học viện sau. Ta nhưng là một mực rất nhớ ngươi đây. Hinamori Momo cũng là gật đầu liên tục. Sau đó tỉ muội tình thâm kéo Rukia. Kỳ thực ta cũng rất muốn tiểu đào còn có mọi người. Bất quá gia nhập Kuchiki gia tộc sau. Ta một mực tiếp nhận lấy gia tộc giáo dục không cách nào xuất hiện. Bây giờ cũng là bởi vì là gia nhập 13 Gotei mới có thể cùng mọi người gặp nhau. Rukia cảm khái nói. Đến, là ăn mừng lần tụ hội này. Mọi người làm một chén. Kira Ijuru giơ lên trong tay đến đầy liền bị cười to nói. Không bao lâu, tất cả mọi người là làm từng người trong ly rượu rượu. Sau đó bắt đầu sướng trò chuyện. Đương nhiên trong đó, Vô Thương mặc dù nói chuyện ít nhất, nhưng vẫn là mọi người trong lúc nói chuyện phiếm tâm. Bây giờ hắn và ban đầu một dạng, đã sớm trải qua trở thành cái đoàn thể nhỏ lãnh tụ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.